Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 231 đột quyết tiến hóa. Bên trong không gian ý thức một mảnh hắc ám, thần trí hỗn loạn chậm rãi phiêu đãng tại đây, hoàn cảnh bên trong cũng tối đen, tựa hồ cũng không có khái niệm về thời gian, thần trí phiêu phiêu đãng đãng, giống như một lũ cô hồn không có nhà để về, thật là thê lương. Ở một khắc, trong không gian hắc ám, thanh sắc hỏa diễm khá chói mắt bỗng nhiên lượn lờ hiện ra, thanh sắc hỏa diễm phát ra ánh sáng, đem vùng phủ cận tối đen hoàn toàn đuổi đi, ngọn lửa hơi hơi mấp máy, một lát sau biến ảo thành một đóa thanh sắc liên hoa. Sau khi tỏa thanh sắc liên hoa thành hình, không gian hắc ám chợt tiêu tán, giây lát thời gian đến cạnh thần trí hỗn loạn kia, quang mang ôn hòa tỏa ra, đem thần trí bao vây trong đó. Sau khi đem thần trí bao vây lại, thanh sắc liên hoa đột nhiên bắt đầu xâm lấn một cách nhanh chóng, cấp tốc đem hắc ám đẩy lùi về phía sau. Sau một lúc lâu, nhiều điểm bạch quang xuất hiện ở cuối vùng hắc ám, thanh sắc liên hoa mang theo lũ thần trí đang mơ hồ, một đường thoát ra khỏi ý thức không gian khôn cùng. Tiêu Viêm đôi mắt nhắm chặt dựa vào thân cây, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ đang nhanh chóng hồi phục vẻ hồng nhuận. Một bên, Dược lão vẫn gắt gao chăm sóc Tiêu Viêm, nhìn thấy hắn biến hóa như vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như thế được một lát, con mắt Tiêu Viêm run nhẹ nhẹ, rốt cuộc chậm rãi cố gắng mở ra, nhất thời ánh mặt trời chói mắt trên bầu trời kia, làm cho phải hắn hơi hơi nheo mắt lại. Đã thức chưa? Tiếng cười già nua nhàn nhạt, vang lên bên tai, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Dược lão đang đứng một bên mỉm cười, Tiêu Viêm cười gật gật đầu, bàn tay khẽ trà sát khuôn mặt, thoáng chần chờ một hồi, nói cái kia tiến hóa thành công sao? Ha ha, chính ngươi kiểm tra một chút đi. Dược lão vẫn chưa trực tiếp trả lời, ngược lại cười dài nói. Gật gật đầu, Tiêu Viêm đem hai chân vẫn còn chút đau nhức xiết lại, bình tĩnh tâm thần, lúc sau nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện. Tâm thần dần chìm vào trong cơ thể, nhất thời kinh mạch dáng vẻ rườm rà khủng khiếp một lần nữa hiện lên trong lòng. Tâm thần bay nhanh xuyên qua quá mấy cái kinh mạch, sau đó nhanh chóng đi tới vị trí của khí toàn chỗ tiểu phúc. Tâm thần lược đảo qua, Tiêu Viêm hít thật sâu một ngụm không khí trong tưởng tượng. Giờ này khắc này, một loại cảm giác hưng phấn đến gần thoát lực tràn ngập khắp nơi trong thân thể. Tâm thần nhìn chăm chú đấu khí khí toàn, không chỉ có thể tích chứa đấu khí so với trước kia phải rộng lớn hơn 10 lần. Hơn nữa trong đó lưu chuyển chính là thâm thanh sắc đấu khí, rõ ràng chất lượng cũng hơn xa khi so sánh với tử hỏa đấu khí trước kia. Có lẽ là bởi vì hoàn toàn thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa, trên thâm thanh sắc đấu khí cũng là ẩn chứa chút thanh sắc hỏa diễm, có hỏa diễm bên trong, sức chiến đấu của thanh sắc đấu khí rõ ràng sẽ trở nên khủng bố hơn nhiều. Ở đấu khí đại lục, sự chênh lệch của công pháp quyết định bởi vài điểm. Thứ nhất là trình độ dung nạp đấu khí của khí toàn. Nếu là hai người là đồng dạng có cùng cấp bậc, bất quá trong đó một người tu luyện là hoàng giai công pháp, một người tu luyện là huyền giai công pháp, như vậy người tu luyện huyền giai công pháp năng lực chiến đấu trong thời gian dài tất nhiên vượt xa người kia. Thứ hai đó là chất lượng đấu khí sai biệt. Dưới tình huống ngang cấp nhau, nếu nói người tu luyện huyền giai công pháp cần trả giá một phần đấu khí, như vậy, người tu luyện hoàng giai công pháp kia lại phải trả giá 10 phần thậm chí còn nhiều đấu khí hơn nữa, mới có thể lấy được thành tích giống như người kia. Thứ ba, là lúc tu luyện, là hiệu suất hấp thu thiên địa năng lượng luyện hóa đấu khí, cùng giống như trên. Nếu là hai người muốn hấp thu một lượng đấu khí năng lượng như nhau, như vậy, người tu luyện huyền giai công pháp có lẽ chỉ cần 10 phút, mà hoàng giai công pháp phải cần 100 phút. Thứ tư, là lúc chiến đấu, người tu luyện hoàng giai công pháp địa không có khả năng đem đấu khí sử dụng một cách mau chóng và thuận lợi giống như người tu luyện huyền giai công pháp.

Dược lão chợt thoải mái gật gật đầu, trong lòng một khối tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống, đồng thời cũng làm cho gúc mắt trong lòng hắn hoàn toàn đích giãn ra mở ra, cười cười, khen, không tồi, không hổ là thanh liên địa tâm hỏa. Tuy rằng khi công pháp tiến hóa giai cấp cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, bất quá đối với dị hỏa mà nói tựa hồ cũng không phải quá khó khăn để có thể làm được. Thở ra một hơi thật dài, đấu khí hỏa diễm bên trên thân thể Tiêu Viêm dần thu liễm vào trong cơ thể, khẽ nắm chặt nắm tay, mỉm cười nói, lão sư, xe ra băn khoăn lúc trước của ngươi là dư thừa à? Gì, ngày hôm qua nếu không phải thất thải thôn thiên mãng tương trợ, ta cũng không cho rằng ngươi có thể thuận lợi chống cự được sự phản phệ của dị hỏa. Nhìn Tiêu Viêm đắc ý vinh váo, Dược lão đào cặp mắt trắng giã, bĩu môi nói. Hồi tưởng lại sự đau nhức khi thôn phệ dị hỏa tạo thành, Tiêu Viêm gượng cười, khuôn mặt cứng ngắc một chút, sắc mặt đang hồng nhuận cũng lại lần nữa có chút tái nhợt, nuốt một ngụm nước miếng cười khổ gật gật đầu, vẫn có chút nghĩ mà sợ, thở dài nói, cái loại đau đớn này thật sự là khủng bố, nếu mà lúc ấy dị hỏa phản phệ thành công, chỉ sợ ngay cả linh hồn của ta không khỏi bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Đốt quyết này đích xác là có chút phiền dị, thật không biết là kẻ điên nào sáng tạo được. Lúc trước ta cùng với bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ mới từ phương chết chóc đó tìm được thứ này. Nói đến chỗ này, Dược lão bỗng nhiên ngậm miệng không nói, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Không có để ý Dược lão ngừng nói, Tiêu Viêm khẽ nhún vai, bàn tay vói vào bên trong tay áo bào, đem thân thể uốn khúc của thôn thiên mãng mang ra. Lúc này nó tựa hồ bởi vì thôn phệ chút thanh liên địa tâm hỏa mà lâm vào ngủ say, thanh sắc quang mang nhàn nhạt lượn lờ ở này quanh thân, nhìn qua có chút kỳ dị. Thất thải thôn thiên mãng có được mấy giai đoạn, ấu sinh, phát triển thành thục, đỉnh, trong đó mỗi một giai đoạn tiến hóa đều cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Trước kia nó chính là bị vây giai đoạn ấu sinh, có lẽ bởi vì thanh liên địa tâm hỏa, nó hiện tại chính là mượn cổ năng lượng khổng lồ này tiến hành lột xác. Dược lão nhìn chằm chằm con rắn nhỏ bảy màu, cười nói. Sau khi nó lột xác, cuối cùng sẽ đạt đến tình trạng gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng có chút tò mò hỏi. Có lẽ chính là đấu vương cấp bậc A, Dược lão cười cười. Nói đợi cho đến khi nó tiến vào giai đoạn đỉnh, cho dù là một gã đấu tông cường giả cũng không dám khinh thường nó. Không hổ là thiên địa linh vật a, thật sự là làm cho người ta hâm mộ, sợ hãi chép miệng, Tiêu Viêm cảm thán nói. Ha ha, loại này sinh vật vốn là rất thưa thớt, nói không chừng thất thải thôn thiên mãng trong tay ngươi hiện tại là con duy nhất trên đấu khí đại lục này, Dược lão cười nói. Nếu thật sự như vậy, tự nhiên là tốt, nhích miệng cười cười, Tiêu Viêm thật cẩn thận đem thất thải thôn thiên mãng thu vào trong tay áo, dương mắt nhìn vách núi trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm tầng mây phiêu đãng trên bầu trời, uể oải xoay xoay cổ, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, lão sư, khoảng cách đến cái ước hẹn 3 năm kia còn dư bao nhiêu thời gian? 2 tháng, Dược lão thản nhiên nói. 2 tháng sau, cười khẽ cười, ngón tay Tiêu Viêm búng nhẹ bên trong nạp giới, huyền trọng thước khổng lồ một lần nữa xuất hiện, bàn tay nắm chặt thước bính đột nhiên hung hăng chém xuống, một khối cự thạch dưới chân, lập tức vỡ tung tóe ra. Nạp Lan yên nhiên, 2 tháng thời gian cuối cùng, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tốt. Xa xa núi rừng trong lúc đó, một đầu phi ưng ở trên ngọn cây nỗ lực vẫy cánh. Một tiếng ưng đề sắc nhọn vang vọng lên, chợt vẫy mạnh 2 cánh, phóng lên. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozảichí.com. Chúc bạn vui vẻ, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozảichí.com. Chương 232, gặp lại Băng Hoàng. Những đóa thanh sắc thảo diệp thỉnh thoảng xuất hiện điểm xuyến cho ranh giới giữa sa mạc và lục địa, bất quá so với cát vàng nghìn bài một điệu trong sa mạc mà nói quả thật là thuận mắt hơn nhiều. Bởi vì nơi đây đã tiếp cận rìa sa mạc,

Nữ tử váy đỏ tính tình ngang ngược, bị đối xử như vậy, đương nhiên oán khí chứa đầy một bụng, bất quá phần oán khí này, nàng không có khả năng phát ra với lão nhân, mà lúc này Tiêu Viêm xông tới, vừa vặn trở thành nơi để nàng trút giận. Không để ý đến tiếng quát mắng ngang ngược của nữ tử, Tiêu Viêm lơ đãng liếc nàng, tùy tiện đem bản đồ cầm trên tay nhét vào quầy, thân thể nghiêng qua, mau chóng thoát qua phòng hộ của hai gã đại hán. Nhìn Tiêu Viêm không nghe lời nàng mà rời đi, lại được đằng chân lân đằng đầu, nhích lại gần, hồng quần nữ tử mày liễu dựng thẳng, con ngươi xẹp qua một tia quang mang nguy hiểm, cái cằm trắng như tuyết khẽ dương lên, nhất thời vài tên đại hán chung quanh mặt đầy hung quang mang Tiêu Viêm súng lại quay Tiêu Viêm vào trong. Hồng quần nữ tử hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt mang vẻ châm biếm chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Trong nhiên trong lúc nàng đang chuẩn bị để nghe lời van xin tha thứ từ Tiêu Viêm, hắn lại có một hành động làm nàng trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Tiêu Viêm một tay xé nát một sấp bản đồ, sau đó hung hăng quay hướng lão giả mà trong lòng nữ tử cực kỳ tôn quý đi tới. Trong lúc đi tới, lầu bầu, lão già dịch, làm mặt lạnh với ta, cuối cùng ngươi còn muốn luyện dược nữa hay không? Đón nghe chương tiếp theo tại audiozảichí.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozảichí.com. Chương 233: Đàm luận. Khi quyển bản đồ sắp chạm vào thân thể Hải Ba Đông thì bất chợt bị một cổ hàn khí hiện ra đóng thành một khối băng, tức thì vô lực rơi xuống bên cạnh lão nhân. Nhìn quyển bản đồ chợt hóa thành khối băng, nữ tử quần đỏ ánh mắt có chút tỏa sáng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lão nhân hiển lộ thực lực cao cường. Đúng là tên không biết sống chết, cũng dám vô lễ như thế với băng đại sư, quả nhiên là hạng người tầm nhìn hạn hẹp. Ánh mắt thoáng hí hưởng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, dĩ nhiên, nàng cũng không cho rằng lão nhân sẽ dễ dàng bỏ qua cho tên thiếu niên dám mạo phạm hắn. Đương nhiên tất cả ý nghĩ tự nhiên chỉ là đàn bà muốn xem chuyện, lão nhân mặc dù giống như nàng suy nghĩ đưa tâm thần từ trên bản đồ chuyển qua Tiêu Viêm, nhưng khuôn mặt khô héo luôn băng hàn khi quét về phía trước mặt hắc sam thiếu niên tức thì toát ra cực kỳ hiếm thấy ý cười. Này ý cười trong mắt cô gái luôn cung kính hầu hạ lão nhân là chưa bao giờ thấy qua. A, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về, lại thật sự là làm ta đợi thật lâu a. Đưa tay buông khẽ ngọn bút, Hải Ba Đông ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, đôi mắt hiện lên vẻ kỳ dị rất nhanh qua đi. Cách mấy tháng không thấy, trước mặt hắc thiếu niên dĩ nhiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí tại trên người hắn Hải Đông Ba tựa hồ còn nhận thấy được một cổ hơi thở làm hắn thoáng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là dị hỏa? Trời ạ, hắn thật sự tìm kiếm được dị hỏa? Trong lòng xẹt qua nhanh hiện lên một đạo ý niệm làm cho khuôn mặt Hải Ba Đông hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm tâm tình lộ ra vẻ khó có thể nói rõ. Không có biện pháp, lão tiên sinh trong tay có thứ ta cần, ta tất nhiên là muốn nhanh trở về, hơn nữa còn lộ trình nếu không có bản đồ của lão tiên sinh tương trợ, cho dù ta là tại trong sa mạc tìm một năm thời gian, sợ rằng cũng khó có thể đạt tới mục đích, Tiêu Viêm cười dài đích nói. A, tiện tay thôi, cười khoát tay, Hải Đông Ba cái mũi có chút híp híp, tức thì sắc mặt khô héo hơi đổi, có chút ngạc nhiên đích nhìn Tiêu Viêm, khiếp sợ đích nói. Ngươi cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiếp xúc qua. Trong cửa hàng, nhìn lão nhân không chỉ không đối Tiêu Viêm ra tay, ngược lại cùng hắn luận đàm thậm chí vui vẻ Hải Ba Đông, một bên nữ tử nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau, mày có chút cau, khóe mắt len lén trộm đảo qua như tựa hồ tuổi so với nàng còn muốn nhỏ hơn một ít hắc sam thiếu niên, trong lòng nhìn không được có chút ghen ghét. Nàng ở chỗ này giúp Hải Ba Đông lâu như vậy nhưng chưa bao giờ được hắn hòa hoãn đối đãi như thế. Người này trong lòng tức giận bất bình, nữ tử đang định chuẩn bị trở về làm cho người mình điều tra một chút lai lịch Tiêu Viêm thì đột nhiên tự nghe từ Hải Ba Đông trong miệng nói ra liền làm cho nàng như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ. Đương nhiên, không chỉ có nàng, trong cửa hàng còn có ba vị người tuổi trẻ cùng với vài tên đại hán cường tráng. Khi nghe chính miệng Hải Ba Đông bật thốt nên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thì toàn thân liền cứng ngắc. Tại phủ cận sa mạc, hung danh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đủ để làm bất kỳ một gã loài người nào cảm thấy sợ hãi. Năm đó một hồi đại chiến, vị nữ vương bệ hạ này từng đơn thương độc mã huyết tẩy hết một tòa thành trì, hung danh cơ hồ tới mức dọa trẻ con không dám khóc. Này người này, dĩ nhiên cũng hòa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiếp xúc quá, nhưng lại không chết. Trong cửa hàng từng đạo ánh mắt khiếp sợ cùng với không thể tin được nhìn chằm chằm vào thiếu niên lưng đeo thật lớn hắc kiếm, đầu thoáng có chút chấn động hồi thần. Tại thành thị phủ cận sa mạc, mặc dù cũng có một ít người cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiếp xúc quá, hơn nữa còn người mạnh sống sót, nhưng những người đó có ai không phải người mạnh danh chấn một phương? Nhưng trước mặt một vị tựa hồ không đủ 20 trẻ thiếu niên có thể sao? A, thật không may, xui xẻo cùng nàng tiếp xúc qua một chút, bất quá cực được may mắn bảo vệ được mạng nhỏ, nếu không nói, lão tiên sinh cũng sẽ không thấy được ta. Tiêu Viêm nhún vai, mỉm cười nói. Xách xách, thật không tưởng nổi, ngươi cũng thoát từ tay nữ nhân kia mà còn sống trở về, hơn nữa tựa hồ như không tổn hao gì, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta nghĩ ở Gia Mã Đế Quốc này tuổi còn trẻ đồng lứa đỉnh nhân vật, sợ rằng tiểu huyên để cầm chắc a. Nghe vậy, Hải Ba Đông nhất thời buột miệng, sợ hãi nói. Tiêu Viêm nhàn nhạt thản nhiên ý cười cười, đối với vị đỉnh nhân vật kia cũng là biểu hiện bất sắc dĩ. Nga, a, được rồi tiểu huyên đệ, không biết, việc ta nhờ ngươi, giơ lên khô héo bàn tay, Hải Ba Đông đột nhiên nghiêm mặt cười hỏi. Nga, có phải là Sa Chi Mạn Đà La, này đúng là đồ vật khả bất hảo. Ta cũng là tại xà nhân tộc địa thánh thành mới may mắn tìm thấy được. Ngón tay bắn vào giới chỉ, lập tức một gốc cây màu vàng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Này gốc thực vật ngoại hình có chút cổ quái, ở quấn quanh thân cây có màu vàng như trường xà bình thường. Tại vị trí ngọn có đầu rắn ngẩng lên trên, tại trên đầu rắn thoáng xuất hiện một nắm tay lớn nhỏ lựu tử. Này lựu tử là chỗ tinh hoa của thực vật nồng nặc nhất. A, thật sự là làm phiền tiểu huyên để kinh hãi tiếp nhận thực vật. Hải Ba Đông nhích miệng cảm tạ cười nói. Cũng tiện tay thôi, Tiêu Viêm thở dài nói, học theo lúc trước ngữ khí của Hải Ba Đông cười nói. Trong cửa hàng, nhìn Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm nói chuyện như chỗ không người, cô gái trên mặt có ý cười Tiêu Viêm cũng là từ từ thu liếm. Nàng mặc dù xúc phạm, nhưng cũng không phải đứa ngốc. Nhìn nọ thần bí lão nhân đối đãi Tiêu Viêm thái độ cùng với bọn họ hai người nói chuyện nội dung, nàng trong lòng rất rõ ràng thiếu niên trước mặt nhìn còn muốn trẻ hơn so với nàng tuyệt đối phải sở hữu kinh khủng thực lực. Trời ạ, đến tột cùng là từ nơi nào có như vậy quái thai, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua Gia Mã Đế Quốc xuất hiện loại này còn trẻ người mạnh. Trong lòng rên rỉ một tiếng, cô gái trên mặt toát ra vẻ cười khổ. Băng đại sư bị bỏ qua một bên thoáng chần chờ một chút, cô gái khiếp sợ nói. Bị cắt ngang cuộc nói chuyện, Hải Ba Đông có chút cau mày, liếc nhìn cô gái một cái, nhàn nhạt thản nhiên đích nói, ngươi trở về đi, sau này cũng không quay trở lại, cùng cha ngươi nói một tiếng, hắn lâu nay kỹ lưỡng thật sự là có chút tốt. Nghe được Hải Ba Đông không chút khách khí khu trục, cô gái có chút sửng sốt, hốc mắt chợt đỏ một chút. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nàng có ý định muốn xin Hải Ba Đông thu nàng làm đệ tử, nhưng như lời vừa nói của Hải Ba Đông thì rõ ràng là đoạn tuyệt hy vọng của nàng, lập tức trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhẹ nhẹ hơi nước từ thon dài lông mi như sắp chảy xuống, lúc này nàng hối hận lúc trước xúc phạm Tiêu Viêm. Nhìn thái độ đạm mạc của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm nhìn không được lắc lắc đầu. Lão gia hỏa này tâm thật ra cứng cỏi, tuy nói lúc trước nàng có thái độ xúc phạm làm Tiêu Viêm có ấn tượng không tốt với nàng, nhưng dù sao nàng cũng giúp Hải Ba Đông làm việc, chỉ bất quá nàng mặc dù rất là cố gắng muốn làm Hải Ba Đông vui vẻ, nhưng tựa hồ ngoan cố đạm mạc đích lão đầu đối với nàng vẫn như cũ không có cảm tình, xem ra, này tính tình lão gia này cũng rất đạm bạc a. ngày sau cùng hắn hợp tác, nhưng là phải cẩn thận một điểm chút. Lão tiên sinh, với thân phận của ngươi lại đối đãi với một cái nữ tử là có chút quá nga. Nhìn không quen cô gái ủy khuất bộ dáng, Tiêu Viêm có chút phe phẩy đầu, cầm trên bàn hé ra bản đồ giỡn cười nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông ngẩn người, nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt tươi cười, một lát sau cũng là cười gật đầu, tại đầu ngón tay bắn một quả màu vàng giới chỉ bay ra, một quyển quyển trục thoáng hiện ra, ngón tay kẹp trên tại quyển trục bắn về phía cô gái, có chút bất đắc dĩ nói, đây là một quyển huyền giai cấp thấp đấu kỹ, nhìn ngươi giúp ta lâu như vậy, để tặng cho ngươi đi. Ta biết ngươi muốn ta thu ngươi làm đệ tử, nhưng ta đối với ngươi thật sự là không có cái nầy tâm tư, cho nên quyển trục là ta bồi thường cho ngươi. Lặng lặng tiếp quyển trục, cô gái gắt gao mân mê môi, một lát sau quay về phía Tiêu Viêm khom lưng cảm khích, sau đó ảm đạm cười nhẹ, nhẹ nhàng, khe khẽ lui ra cửa hàng. Theo cô gái rời đi, trong cửa hàng những người khác cũng là theo sát sau, trong lúc nhất thời cửa hàng lại trở nên trống trải hơn nhiều. A, ta trời xanh thích tự do, không quá thích dạy đệ tử, nàng đi theo ta cũng không có bao nhiêu tiền đồ, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, Hải Ba Đông giải thích cười nói. Có chút cười cười, Tiêu Viêm quay về Hải Ba Đông vươn tay trưởng cười giải đích nói, lão tiên sinh, vật ta đã cho ngươi đưa trở về, còn lại một phần tàn đồ, có hay không cũng nên đưa cho ta. Ác nghe vậy, Hải Ba Đông liền cười cười, rút bàn tay, san cười nói, tiểu huynh đệ, lúc đầu chúng ta thuyết tốt lắm, chỉ cần ngươi giúp ta đem đan dược giải trừ phong ấn luyện chế ra, ta đây liền cấp tàn đồ cuối cùng cho ngươi, hơn nữa, ngày sau, ta coi như là mắc nợ ngươi một cách nhân tình. Cũng tốt, con mắt nhìn chằm chằm Hải Ba Đông trong chốc lát, đến lúc hắn thoáng có chút không được tự nhiên thì Tiêu Viêm lúc này mới không sao cả, gật đầu thu tay lại, đạm cười nói, hy vọng lão tiên sinh sau khi xong đan dược, sẽ không lại có một ít cớ, ta người này mặc dù tính tình tốt, nhưng tuy vậy chịu không được bị người hầu tử lừa qua. A, tiểu huynh để nói lời thừa. Người mạnh khi thừa nhận chẳng lẽ còn phải giả bộ sao, mỉm cười lắc đầu, Hải Ba Đông vỗ ngực, khí phách nói, chỉ cần tiểu huynh để có thể đem ta cần đan dược luyện chế đi ra, lão phu nhất định sẽ không nuốt lời. A, như vậy tự nhiên tốt nhất, cười mỉ mỉ đích gật đầu, Tiêu Viêm quay về phía Hải Ba Đông giơ giơ tay lên, mỉm cười nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Bây giờ, Hải Ba Đông sửng sốt, tức khắc vội vàng gật đầu, hảo, hảo, mời, vừa nói hắn vừa nhanh tay đẩy cửa ra quầy sau đó đem Tiêu Viêm tiếp vào hậu ốt. Tiến vào trong phòng, Tiêu Viêm tùy ý ngồi ở ghế, ánh mắt liếc về phía Hải Ba Đông, khóe miệng thoáng hiện lên nhất mạc ý cười, nhẹ giọng nói, phương thuốc, tài liệu. Có đôi khi, ta phát hiện các ngươi luyện dược sư thật sự làm cho người ta hâm mộ, ai, cái phương thuốc phá giải phong ấn mày là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được, hôm nay bị ngươi nhìn thấy tự nhiên lại thành ra của ngươi, bất đắc dĩ đích từ nạp giới đem đông đảo luyện dược tài liệu đem đi ra, Hải Ba Đông nắm hé ra phiếm vàng cổ phát dương bì chỉ, khuôn mặt cứng lại, cũng phải thì đưa đi ra, vì trương phương thuốc này. Hắn không biết đã nỗ lực bao nhiêu khổ cực. Khuôn mặt thượng vẫn duy trì vui vẻ ý cười, Tiêu Viêm trong lòng cũng là thoáng có chút mừng rỡ. Dược lão đã sớm cùng hắn nói qua, một ít giá trị phương thuốc có thể phá giải phong ấn, kỳ thật giá trị cũng là khó có thể phỏng đoán. Tuy nói tàn đồ gì đó, nhưng thuận tiện lại có thể hé ra luyện chế lục phẩm đan dược đích phương thuốc, vậy tự nhiên càng hoàn mỹ. Cười dài đích tiếp nhận Hải Ba Đông vạn phần không muốn đưa tới cổ phác phương thuốc, Tiêu Viêm ánh mắt tại trên mặt đảo qua, khuôn mặt ý cười nhất thời trở nên càng thêm sáng lạn. Đón nghe chương tiếp theo tại audiogiaichi.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 234: Thiên đỉnh bảng.